Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 1827, chấn nhiếp quần yêu. Siêu, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tát qua một cái, từ xa mà đến gần, từ hư không ép áp xuống tới, bàn tay chỗ sâu ẩn chứa khủng bố pháp lực, tản mát ra đáng sợ sóng pháp lực. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng ta Kim Quang Báo là yêu quái gì? Một khi có chuẩn bị, ngươi cái này sẽ chỉ âm thầm đánh lén bỉ ổi yêu quái. Cũng chỉ có thể tại cái mông ta trước mặt hít bụi. Kim Quang Báo cười lạnh một tiếng, tựa hồ căn không đem Hạ Bình để vào mắt. Nhưng là một giây sau, nó sắc mặt đại biến, bởi vì nó phát hiện một trưởng này cực kỳ đáng sợ. Phảng phất bàn tay ở trong ẩn chứa một cái quốc độ. Đó là trong lòng bàn tay quốc độ. Một trường vỗ dưới, phong thiên tỏa địa, nhượng thân thể nó bốn phía đều hình thành tuyệt đối không gian lĩnh vực. Phong bế nó chung quanh trốn tránh phương vị, khóa chặt khí thế, vô dụng, điêu trùng tiểu kỹ, đây là hù không được ta. Kim Quang Báo gào thét một tiếng. Đã vô pháp trốn tránh, vậy liền ăn thua đủ. Cùng giai tu luyện giả bên trong, bằng vào lực lượng cùng lực công kích, nó liền xưa nay không sợ người nào. Chớ đừng nói chi là, đây chỉ là cái quy chân cảnh tiểu yêu quái. Nó liền càng thêm không để vào mắt. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, Kim Quang Báo hóa thành một đạo ngưng tụ thành thực chất Kim Quang. Hướng phía bàn tay đánh giết tới, trong đó hội tụ chí cường lực công kích, không gì không phá, cực kỳ đáng sợ, có thể căn bản không dùng. Đạo kim quang này đánh vào na đích trên lòng bàn tay, như là gặp được giống như tường đồng vách sắt, nó công kích đơn giản cùng vò đầu bứt tai không có gì khác biệt. Đông, Kim Quang Báo không chịu nổi một chưởng này lực lượng. Thế mà bị cứ thế mà đập đi vào mặt đất, đánh ra một cái đường kính cao đạt mấy chục mét cự đại hầm động. Nát đất đá văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi tứ phân ngũ liệt. Phốp, nó cũng không nhịn được phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên thân xuất hiện vô số đầu vết thương, máu tươi giống như không cần tiền giống như suối phun. Hướng phía bốn phía phun ra ngoài, phiến đại địa này cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh. Cái này, Kim Quang Báo khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, đánh chết nó đều không nghĩ tới chính mình thua thê thảm như vậy. Vẻn vẹn nhất trưởng liền đem chính mình giống như rác rưởi giống như đập bay ra ngoài. Đánh thành trọng thương, liền xem như chính mình lấy làm tự hào Kim Quang thần thông. Tại tiểu tử này trước mặt cũng hoàn toàn như là giấy mảnh. Rõ ràng chính mình là pháp tướng đỉnh phong đại năng. Tại sao lại biểu hiện được không chịu được như thế? Thật mạnh, chung quanh yêu quái đều là lẫm nhiên. Chúng nó đều là từng nghe nghỉ mát bình danh tiếng. Biết được đối phương xử lý đại danh đỉnh đỉnh hắc phong lão quái. Nhưng là chúng nó đều suy đoán có lẽ đối phương sử dụng một loại nào đó mạnh mẽ bảo vật. Nhưng bây giờ xem xét, liền xem như không sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Cái này vụ thái đấu cũng không thua gì bất luận cái gì pháp tướng đỉnh phong yêu quái. Lập tức, chúng nó liền không còn có nửa phần xem thường tâm lý. Lập tức đem vụ thái đấu tăng lên đến trước đó chưa từng có độ cao. Phỉ Thúy chủ VIP híp mắt, nó đến cũng muốn nhân cơ hội tìm kiếm cái này vụ thái đấu cơ sở. Không nghĩ tới thực lực đối phương vượt quá tưởng tượng, căn không dò tới đáy. Trên thực tế trước yêu quái kia cũng là nó âm thầm an bài. Còn có ai? Còn có cái nào yêu quái không phục? Hạ Bình đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như đuốc. Không ít yêu quái nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt đều là nhao nhao tránh lui. Không dám nhìn thẳng. Sợ bị cái này hung thần ác sát để mắt tới. Từ mà rơi vào cùng Kim Quang Báo chúng nó kết cục giống nhau. Trong lúc nhất thời, cả vị thành chủ phủ đại sảnh đều bao phủ tại Hạ Bình hung uy dưới. Khặc khặc, có ý tứ, Vũ Thái đấu đúng không? Lớn như vậy khẩu khí, một bộ đánh đâu thắng đó bộ dáng, muốn hay không cùng lão phu qua hai chiêu? Đúng vào lúc này, một cái yêu quái bỗng nhiên mở miệng, đông đảo yêu quái nhìn sang, đều là hãi nhiên, bởi vì nói chuyện rõ ràng là nhất tôn lôi kiếp cảnh đại yêu nham hổ yêu. Trên người nó tràn ngập khủng bố hung sát khí, tựa hồ đối với Hạ Bình lớn lối như thế rất là không phục. Muốn ép một chút Hạ Bình khí diễm, há, nguyên lai là nham hổ yêu, ngươi cũng muốn cùng ta động thủ, cũng không phải không được, ngươi là lôi kiếp cảnh đại yêu, ta động thủ, có thể sẽ khống chế không nổi, chờ sau đó ngươi có thể sẽ giống như Hắc Phong lão yêu bị ta giết chết. Có muốn thử một chút hay không? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm nham hổ yêu, một cỗ địa ngục kim ô khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cổ lão, cao quý, hỗn độn, hằng cổ chờ một chút khí tức tràn ngập bốn phía. Mơ hồ trong đó, ở đây yêu quái đều là cảm thấy một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu tim đập nhanh khí tức. Đây là hạ cấp sinh vật gặp được cao cấp sinh vật biểu hiện. Không có chút nào lực phản kháng, đơn giản hận không thể lập tức nằm sấp trên mặt đất. Thậm chí toàn bộ mặt đất đều bị ép tới cạc cạc rung động. Xuất hiện một số vết rách, không ít yêu quái nội tâm đều sinh ra muốn co cẳng chạy trốn xúc động. Cái này là tử vong uy hiếp cùng tuyên cáo, như là hoàng đế. Quân muốn thần tử thần không thể không chết. Cái gì? Cảm nhận được cỗ khí tức này, nham hổ yêu thân thể chấn động, thể nội hung sát khí thế mà lập tức biến mất, bị cái này cỗ kinh khủng cổ lão khí thế hung hăng áp chế. Rõ ràng chính mình là lôi kiếp cảnh đại yêu, đối phương vẻn vẹn quy chân cảnh hậu kỳ yêu quái mà thôi. Nhưng là nó lại có một loại đối mặt yêu thánh khủng bố cảm giác bất lực. Tựa hồ chỉ muốn trước mắt cái này yêu quái nguyện ý, liền có thể đưa nó triệt để mạt sát. Nham hổ yêu mồ hôi rơi như mưa. Nó hối hận ruột đều lục. Thân là lôi kiếp cảnh đại năng có thể. Nó lập tức phát giác được chính mình cùng trước mắt cái này đáng sợ yêu quái chênh lệch. Nếu là thật chiến đấu, nói không chừng chính mình sẽ chết, bước lên Hắc Phong lão yêu theo gót, nhưng là hiện tại quả nhiên là đâm lao phải theo lao. Bởi vì nó thế nhưng là lôi kiếp cảnh đại năng, nếu như bây giờ tránh lui, nhận thua lời nói, đây chẳng phải là ném mặt to, ngày sau đều thành trò cười, còn có cái nào yêu quái để mắt nó. Vũ huynh đệ xin bớt giận, lúc này Phỉ Thúy chịu lập tức mở miệng, xung làm hòa sự lão, vừa rồi nham hổ yêu huynh là có chút xúc động, nhưng là nó cũng không phải là có ý, mà lại hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chiếm lấy hắc động trùng mới là trọng yếu nhất, làm gì tại hiện đang phát sinh gợn sóng, nhượng chúng ta nội bộ phân liệt, thậm chí nhận tổn thất đâu, cái này được trả bằng mất a. Nó khuyên can Hạ Bình. Tốt a, đã thành chủ đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai dám phạm ta tôn nghiêm, người nào liền phải chết. Hạ Bình lạnh hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, Phỉ Thúy hiểu liên tục gật đầu. Nó nội tâm lại là rung động, đến muốn thử xem Hạ Bình thực lực, nhưng là không nghĩ tới thực lực đối phương quá mức đáng sợ. Thâm bất khả chắc, đặc biệt là đối phương mạch máu trong người phun trào thời điểm. Thế mà tản mát ra liền nó đều kém chút vô pháp phản kháng khí thế. Cuối cùng là yêu quái gì huyết mạch? Thật chẳng lẽ là thần thú hậu nhân hay sao? Trong lúc nhất thời, nó miên man bất định, đối Hạ Bình thật nhiều suy đoán. Nham hổ yêu nghe nói như thế, cũng lập tức có bậc thang. Từ bỏ lần này khiêu chiến, cũng coi là chính mình mặt mũi, đồng thời nó cũng 10 phần cảm kích nhìn lấy Phỉ Thúy chủ. Nếu như không phải Phỉ Thúy chủ hỗ trợ, chỉ sợ nó hôm nay liền xem như không chết, cũng phải lột ra. Tiểu tử này thật không đơn giản, một số lôi kiếp cảnh yêu quái đều là đối hạ bình thực lực nhau ghé mắt, chúng nó đã đem tiểu tử này xem như cùng mình cùng lên ngồi chung đại nhân vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục